Trảm Nguyệt, chương 158, lần đầu gặp Lâm Tịch. Góc truyện audio.com, người đăng Thiên Long, Thất Nguyệt Lưu Hỏa. Hôm nay Bạch Điều thật sự là quá kỳ quái, bất quá ta vẫn như cũ nói ra chính mình ai đi. Nàng trợn to một đôi mắt đẹp như cũ như vậy trống rỗng vô thần nhìn ta, một lát sau, rốt cuộc lần nữa mở miệng nói, ngươi. Ngươi chân chính tên, ta cả người run lên, nàng có thể đoán được đây là ta ai đi. Lục Ly, nàng sâu kín nhìn ta trong tay tàn kiếm hiện lên nhàn nhạt lam quang, ánh mắt như cũ trống rỗng, Lục Ly ta muốn tiếp tục chiến đấu. Đi đi, ta xem trước mắt phương cây cối bên trong chó săn bầy, xem ra hôm nay đám này chó săn nhất định đều phải cho ăn Bạch Điều kinh nghiệm. Một giây kế tiếp nàng đã xông ra ngoài, trong tay đoạn nhận cùng một bầy chó săn chém giết chung một chỗ, mỗi một cái động. Tác tựa hồ cũng đang dần dần quen thuộc, không ngừng trở nên thành thạo mà nối liền, lực sát thương cũng nhất nhất phơi bày, một quyền, một cước, một kiếm cơ hồ hầu như đều có thể trong nháy mắt đánh rụng chó săn vượt qua 50, huyết điều rồi. Không lâu sau, một đoàn chó săn rối rít ngã lăn. Ba tháp, từng giọt máu tươi từ trên lưỡi kiếm tích bắn ở trong đồng cỏ, Bạch Điều thẳng tắp như cây giáo đứng sừng sững ở đó, một đôi mắt lộ ra mờ mịt, xoay người, nhìn về phía ta, Lục Ly ta còn muốn chiến đấu, bọn họ. Quá yếu, ta không còn gì để nói, xem ra hôm nay buổi tối ta cũng không nhất định bận rộn tạm biệt cứ như vậy phụng bồi Bạch Điều chơi đùa đi, ngược lại hiếm thấy nàng tựa như ư đã có giác tỉnh dấu hiệu, hoa một ít thời gian ở trên người nàng cũng đáng, huống chi Bạch Điều giết quái kinh nghiệm. Cũng sẽ phân cho ta khoảng 3 phần 10 tổng thể mà nói cũng là đang luyện level, chẳng qua là chậm một chút. Cùng ta rời đi, nên đổi bản đồ ta xách hai lưỡi đi ở phía trước. Nàng lần này đáp ứng hơi ôn nhu, xách vết máu loang lổ đoạn nhận cứ như vậy với sau lưng ta, hướng đông phương rừng đi trước xuyên qua mấy miếng tùng mộc lâm sau khi đi về trước nữa, đổi mới quái vật cũng đã biến thành 48 cấp hy hữu cấp ngọn lửa tê nghiêu rồi, một loại dáng cố gắng hết sức cự đại quái vật bắt đầu chạy động tĩnh hãy cùng gắn lại xe tăng như thế, trên lỗ mũi sừng nhọn hiện lên liệt diễm, giống như một thanh nung đỏ rồi lưỡi dao sắc bén như thế, hơi dọa người. Loại này 48 cấp hy hữu trách ta ngược lại thật ra không có coi ra gì, nhưng là Bạch Điều mà, liền có chút khó nói. Đưa tay chỉ một cái ta xoay người nhìn nàng, nói, Bạch Điều, ngọn lửa tê nghiêu, rất lợi hại một loại dã thú, ngươi dám khiêu chiến nó sao? Ta muốn thử một chút, nàng nhẹ nhàng nắm chặt đoạn nhận, nhất thời từng luồng chạm ánh sáng màu xanh lam hiện lên phong nhận trên, sau một khắc nàng gắng sức xông về tít ngoài rìa một con ngọn lửa tê nghiêu, phảng phất một trận gió. Ô, ngọn lửa tê nghiêu quát to một tiếng, đã ý thức được ngoại địch xâm phạm lãnh địa gầm nhẹ một tiếng, lập tức cúi đầu xuống, đem trên lỗ mũi ngọn lửa sừng nhọn đỉnh ở phía trước cứ như vậy oanh oanh liệt liệt chạy như điên, sừng nhọn đâm thẳng Bạch Điều thân thể. Khanh, trong điện quang hỏa thạch Bạch Điều không có né tránh, chẳng qua là dùng đoạn nhận đón đỡ đối phương ngọn lửa sừng nhọn, kết quả một đạo sao hỏa tung tóe bên dưới, nàng cả người cơ hồ đều bị đánh. Bay oành, một tiếng rơi xuống ở trong đồng cỏ, thân thể ở trong đồng cỏ lăn rất nhiều vòng mới dừng lại, lập tức xoay mình lên, một tay chống đoạn nhận, một đôi mắt tựa hồ cũng sẽ không trống rỗng, mà là tràn đầy chiến ý nhìn về phía ngọn lửa tê nghiêu. Bạch bạch bạch, ngọn lửa tê nghiêu lần nữa chạy như điên tới, lần này, Bạch Điều tựa hồ thăm dò tê nghiêu công kích bộ sách võ thuật ngay tại sắp bị đánh bay trong nháy mắt đột nhiên hướng bên phải nhào lộn mà ra, trong tay đoạn nhận phốc. Một tiếng liền cắt ra ngọn lửa tê nghiêu cổ ra lông, nham tương như vậy ngọn lửa tung tóe mà ra, ngay sau đó nàng vội vã đi, lưỡi kiếm không ngừng chém vào ngọn lửa tê nghiêu né người. Rất thông minh, ta giơ lên hai cánh tay ôm ngực ở một bên xem cuộc chiến, Bạch Điều đang chiến đấu lớn lên, rất nhanh thì thăm dò ngọn lửa tê nghiêu. Chiến đấu đặc tính, bắt đầu quay mũi mở nó công kích tiến hành không tổn hao gì giết quái rồi, không tới 10 giây đồng hồ thời gian, máu me đầy đầu rầm rề ngọn lửa tê nghiêu liền ngao ô một tiếng ngã xuống phía trước tuôn ra số lớn điểm kinh nghiệm ESP phiêu hướng rồi Bạch Điều thân thể. Đáng tiếc cấp 2 thăng cấp 3 sẽ không có dễ dàng như vậy, một con ngọn lửa tê nghiêu điểm kinh nghiệm ESP lại để cho Bạch Điều lên cấp cái vẫn không nhúc nhích cũng ý nghĩa ngay cả một điểm kinh nghiệm ESP cũng chưa tới, ngược lại ta được đến không ít điểm kinh nghiệm ESP, nghĩ đến sau này Bạch Điều thăng cấp cần thiết điểm kinh nghiệm ESP so với ta nhiều hơn rất nhiều đi, dù sao nàng tổng cộng cao nhất cũng liền thập giai. Cứ như vậy, mang theo Bạch Điều một mực ở rừng trong giết loại này 48 cấp chân quý cấp quái vật này một giết. Liền tới sát 12 giờ hứa, vừa nghĩ tới ngày kế phải đi nhất lộc khảo hạch, vì vậy cũng liền chuẩn bị hạ tuyến, cũng đang lúc này, Bạch Điều lên cấp cái rốt cuộc lần nữa viên mãn. Bạch, một luồng kim quang từ trên trời hạ xuống tả rơi ở trên người nàng, thăng cấp. Cũng ngay một khắc này, Bạch Điều thần sắc cắn răng, cả người đĩnh tú đứng ngạo nghễ ở rừng đang lúc một khuôn mặt tươi cười ngẩng lên thật cao, thân thể xảy ra biến hóa nào đó, ngực sâu bên trong tim. dũng động lên một luồng màu xanh thẳm rung động, không ngừng tu bổ đã hư hại ngực. Không lâu sau, vốn là thiên sang bách khổng ngực cùng bụng lại trở nên hoàn chỉnh. Đứng lên, không bao giờ nữa giống như trước như vậy rách rách dưới dưới rồi. Đinh, gợi ý của hệ thống, chúc mừng ngươi, Bạch Điểu, thành công thăng cấp làm, cấp 3, bởi vì lực, lượng lấy được đột phá, lực công kích, 50, lực phòng ngự, 50, khí huyết, 80, sức khôi phục, 120, cũng lĩnh ngộ siêu bị động. Kiếm tâm, ta nhướng mày lên, xác nhận mở ra cái này siêu bị động, phát hiện kỹ năng cặn kẽ là tăng lên kiếm hệ 50 tổn thương, mà Bạch Điểu là trời sinh dùng kiếm, cho nên kỹ năng này có thể tăng lên cực lớn cơ sở tổn thương, hơn nữa này chỉ là lên cấp đến cấp 3 lĩnh ngộ kỹ năng, sau khi nếu như còn có thể tiếp tục lên cấp lời nói, sợ rằng lĩnh ngộ kỹ năng sẽ còn càng nghịch thiên. Bạch Điểu, ta xem trước mắt đang lúc cũng liếc nhìn nàng huyết điều kéo dài mấy giờ chiến đấu đã để cho nàng huyết điều chỉ còn lại 25 rồi, vì vậy nói, hôm nay chiến đấu đến đây chấm dứt, ngươi cũng đã mệt mỏi, chúng ta trở về đi thôi. Ta cũng không biết tại sao ta nhất định phải đi hỏi ý nàng ý kiến, nhưng sắc sắc thật thật cứ như vậy hỏi, có lẽ ở ta tâm lý Bạch Điểu quả thật với tranh giả không giống nhau, hơn nữa còn là rất không giống nhau. Ồ, nàng nhẹ nhàng gật đầu, ta đây mới phẩy tay áo một cái, đưa nàng thu nhập trong bao, lần nữa biến thành một cái khả ái búp bê, ngay sau đó bóp vỡ trở về thành quyền trục trở lại động phủ tới đến phòng, bá. Một chút liền đem Bạch Điểu kêu gọi đặt ở trong căn phòng một góc, đạo, ngươi ở nơi này nghỉ ngơi cho khỏe, ta đi ra ngoài một chút, ngươi ở nhà chờ ta. Ồ, nàng lần nữa đáp một tiếng, như cụ ánh mắt vô hồn vô thần đứng ở nơi đó, giống nhau ban đầu cái đó ngơ ngác chiến đấu con rối. Hạ Tuyến, với A Phi đi ăn ngừng nồi lẩu, ngay sau đó ngủ, là ngày kế khảo hạch làm chuẩn bị. Sáng sớm hôm sau, thật sớm tỉnh lại, ăn điểm tâm, xong sau khi thay một món tương đối trang trọng một chút mới áo sơ mi, sau đó đón xe ra ngoài, dựa theo Minh Nguyệt cho ta địa chỉ, cứ như vậy từ A Phi chỗ ở lên đường, kết quả khoảng cách tương đối gần, không tới 10 phút sau, xe liền đi vào một cái lục ấm bao phủ ở trạch khu, vừa đi, một bên giữ cửa bài, sư phó, số 6. Biết số 6 ngôi nhà. Cho mướn xa sư phó vừa lái xe, một bên cũng một đôi con mắt gian rào nhìn chằm chằm môn bài, cười nói, tiểu tử, có thể ở tại bên này. Không đơn giản a, bên này đều là khu biệt thự rồi. Ta, không lâu sau, xe cộ ở một cánh hơi lộ ra cũ nát trước đại môn dừng lại, đến. Sau khi xuống xe ta từ bên ngoài từ quan sát kỹ một cái xuống, phát hiện đây là một tràng độc tòa biệt thự, có một ít lâu lắm rồi, hẳn là thạch hồ này một mảnh mở mang đến tương đối sớm ngôi nhà trong đình. Viện trồng đầy cây cối, màu trắng dưới hàng rào là đặt vào từng chậu hoa cỏ tranh nhau chứa, mà đang ở đình viện sâu bên trong, một chàng hồng bạch xen nhau tiểu biệt thự đứng sừng sững ở đó, lộ ra cố gắng hết sức cô đơn. Lâm Tịch thì ở lại đây, ta nhíu mày một cái, lấy điện thoại di động ra cho Minh Nguyệt phát tin tức ta đến, ở ngay cửa. Há ta lập tức mở ra môn, chờ một chút ta một phút, ừ tốt. Không lâu sau, vườn hoa đường mòn bên trên, một cái tràn đầy khí tức thanh xuân bóng người xuất hiện, là một người mặc màu hồng tê, sớt cùng màu trắng váy ngắn thiếu nữ, dung mạo rất đẹp đẽ, ít nhất 9 phút cái loại này, để cho người liếc mắt nhìn đã cảm thấy tương đối đẹp mắt cái loại này, kèm theo bước chân tiết tấu trước ngực trên dưới có tiết tấu lên xuống, một song tu dài tuyết trán chân ngọc tương. Đối bắt mắt cứ như vậy đi tới trước mặt của ta, đánh sau khi mở cửa, nghiêng đầu nhìn ta cười hỏi, Lục Ly. Ừm, ta gật đầu một cái cũng nhìn nàng, Minh Nguyệt. Ha ha, không sai, bất quá đừng gọi ta Minh Nguyệt. Nàng đưa tay ra cười nói, ta gọi là Thẩm Minh Hiên, Minh Nguyệt chẳng qua là ta trò chơi ID thôi. Thẩm Minh Hiên, ta ngớ ngẩn, danh tự này thật là dễ nghe, vì vậy đần độn đưa tay cùng với nàng nắm chặt ngay sau đó lỏng ra cười nói, ta là tới khảo hạch. Biết, nàng bật cười, dù sao, là ta thông báo ngươi tới khảo hạch đi thôi, Lâm Tịch đang chờ chúng ta. Ừm, bước vào đình viện sau khi ta ngẩng đầu nhìn cách đó không xa kiến trúc lại phát hiện ngay tại lầu 2 cửa sổ sát đất xuống, ngồi một cái thân ảnh tuyệt mỹ, đó là một người mặc vàng nhạt quần dài thiếu nữ cứ như vậy cách cửa sổ xem chúng ta. Nàng là, Lâm Tịch, Thẩm Minh Hiên khẽ mỉm cười, lên lầu đi từ từ nói chuyện. Ừm, đi theo nàng vào biệt thự, sau đó từ màu trắng nấc thang lên lầu 2, trước mắt trở nên có chút rộng rãi, này bộ biệt thự lối kiến trúc tương đối rất khác biệt, lầu 2 tầm mắt quá tốt rồi, thậm chí xoay người là có thể thấy sóng biếc dạo rực thạch hồ, trong phòng khách đặt vào mấy cái ghế salon, Bắc Âu phong cách giản lược sửa sang để cho người đập vào mắt rất thoải mái. Két, sau lưng, đối diện đại sảnh cửa phòng mở, một người mặc liên y váy ngắn thiếu nữ nhìn ta liếc mắt cười nói, quả nhiên, người đã lên tới đây. Vừa nói, nàng xoay người từ trong phòng đẩy một tấm xe lăn đi ra, mà xe lăn an vị đến một cái để cho ta giống như đã từng quen biết cô gái tuyệt đẹp, không sai, tấm này tinh xảo tuyệt luân gương mặt cái loại. Này để cho người hít thở không thông khí chất xuất trần, chính là trong trò chơi ngang dọc tứ phương, nước phục phái nam, player tâm nghi nữ thần, trong truyền thuyết Lâm Tịch. Chẳng qua là ta không nghĩ tới Lâm Tịch lại sẽ là ngồi ở xe lăn thượng nhân. Ngồi đi, nàng nhìn ta chính mình chuyển động xe lăn tựa vào ghế salon một bên, cười nói, Minh Hiên còn đứng ngây ở đó làm gì, cho người ta lấy chút uống nhỉ. Ồ nha, Thẩm Minh Hiên từ trên ghế salon đứng lên, cười hỏi, Lục Ly, người uống chút gì không? Pepsi tuyết bích, hay lại là tới điểm nước sôi? Pepsi liền có thể, ừ tốt, nàng xoay người từ trên ghế salon lấy ra 4 lon Pepsi đặt ở trên bàn trà, nhưng là không người đi đụng ta sự chú ý toàn ở Lâm Tịch trên người. Cách chương,